Lopez thánh nữ mỹ lệ trên mặt mũi tràn đầy dáng vóc tiều tụy thần tình, nỗ lực thôi động thánh lực, đem trong miệng ma pháp chú văn vịnh hát đi ra, này tử vòng khuyên quang mang cũng càng ngày càng thịnh, cuối cùng phát sinh một tiếng vang nhỏ, vòng tròn vòng khuyên xé rách thánh nữ trường bào, phi đến bên ngoài, chỉ ở Lopez thánh nữ bộ ngực sửa chỗ quần áo để lại một chỗ màu tím vô cùng lo lắng vết tích. Phi trên không trung, viên kia vòng khuyên ở sáng sủa bắn ra tự sắc trong suốt quang mang. Hiện tại nó đã bộc lộ ra diện mục chân thật, cũng một cái tử ngọc thủ hoàng, hình thức phong cách cổ xưa, mặt trên khắc đỏ hoa văn dường như cũng là ma pháp ký hiệu, nhìn qua tràn đầy mị lực kỳ dị. Nó bay lơ lửng ở giữa không trung trong, theo Lopez thánh nữ du dương dễ nghe tiếng ngâm sướng, bắt đầu ong ong tác hưởng. Trên bầu trời, dường như có vô số thiên sứ đang hát lúc thánh thơ, thánh khiết tuyệt vời tình cảm đã tràn đầy trong quân doanh tim của mỗi người ngực. Màu tím quang mang bao trùm toàn bộ quân doanh, hướng về bầu trời phóng xạ ra rực rỡ trong suốt tử quang, chiếu tướng doanh diệu được dường như thủy tinh cung điện giống nhau. Xa xa tiểu ma nữ thấy phe này tình cảnh, thất kinh, thất thanh kêu lên, nhào tới đang đang nhanh chóng bôn ba kỵ binh đại quân tiền phương, ôm cổ phóng ngựa chạy như điên ngã nhĩ hoa, hướng về bầu trời bay đi. Sương mù dày đặc bao phủ ở bọn họ thân hình, tiểu ma nữ ôm lấy chủ nhân của mình, triển khai to lớn hắc sắc cánh chim, bay về phía tiền phương quân địch sau cùng doanh địa. Liền vào giờ khắc này, này bắn ra sáng lạn quang hoa tử ngọc thủ hoàng, đã chậm rãi rơi hướng mặt đất. Ở nơi nào, có một hình tròn đá phiến, mặt trên khắc đầy ma pháp ký hiệu, chính sự ở ma pháp trận vị trí trung tâm. Tử ngọc thủ hoàng sáng sủa sinh huy, nhẹ nhàng mà rơi ở phía trên, trong một sát na, lực lượng khổng lồ cấp tốc thông qua ma pháp ký hiệu, truyền khắp toàn bộ quân doanh, làm cho nó kịch liệt đông đưa động. Ngay tử ngọc thủ hoàng rơi thượng đá phiến trong nháy mắt, khối kỳ đá phiến lập tức biến thành màu tím ngọc thạch, tản mát ra phẩm oánh rực rỡ quang huy. Cường đại chí cực thánh lực hướng về bốn phía truyền bá đi, mảnh đất trong này trên, mỗi một tấc đất cùng đá phiến đều cấp tốc hóa thành tử ngọc, trong suốt, sáng sủa sinh huy. Hơn nữa, mặt đất còn đang hướng về phía trước hở ra, hóa thành hình dáng kỳ dị, làm cho tất cả mọi người thấy sợ ngây người. Lopez thánh nữ đứng ở đất trống trung tâm, dưới chân mặt đất đang nhanh chóng mà hở ra, đem nàng ngọc thể hướng chỗ cao đâm đi. Trên mặt nàng biểu tình lại vẫn như cũ trang nghiêm, chút nào không vì biến hóa này sở động, niệm tụng chú văn tốc độ càng lúc càng nhanh. Này một mảnh đất trống lớn, hở ra trở thành kỳ dị hình dạng, hóa ra các loại vật kiến trúc, cuối cùng biến thành một cái khổng lồ tế đàn, đều do tử ngọc cấu thành, tản ra thánh khiết ánh sáng trong suốt, xông thẳng tới chân trời. Quân doanh mặt đất rung động càng ngày càng kịch liệt, bọn lính chỉ có thể cắn chặt răng, quỳ trên mặt đất hướng sinh mệnh nữ thần cầu khẩn, vẫn duy trì không ngã xuống. Nhưng ở trong mắt bọn họ, hoảng sợ thấy, vốn là thông thường doanh trại, ở trước mặt của bọn họ lại cấp tốc hóa thành tử sắc ngọc thạch, tản mát ra trong suốt quang mang. Tựa như to lớn sóng gần hướng bốn phía vọt tới, khổng lồ vô cực thánh lực từ trại lính tâm điểm, vẫn trận hướng xung quanh các phương hướng, mỗi một chỗ doanh trại đều đang nhanh chóng hóa thành ngọc thạch, mặt đất cũng đều ngưng kết thành là tử ngọc, tương này có khắc ma pháp ký hiệu đá phiến ngưng là một thể, lại cũng vô pháp đem chúng nó tách ra. Ngã nhĩ hoa bị tiểu ma nữ ôm vào trong ngực, phi ở trên bầu trời, nhìn này một chỗ diện tích rộng khổng lồ quân doanh, tinh tường thấy nó từ đó ương chỗ bộc phát ra sáng lạn hoa mắt tử quang, cũng như sóng gần hướng về xung quanh cấp tốc khuếch tán, từng hàng doanh trại đều biến thành tử sắc, tia sáng chói mắt dâng lên, nhanh chóng được ánh mắt hắn hoa mắt, kìm lòng không đặng làm cho này cực kỳ tráng quan cảnh tượng than thở. Thánh lực vọt tới, bất quá trong nháy mắt, này tòa khổng lồ quân doanh liền triệt để biến thành tử sắc ngọc thạch, chỉ để lại bên trong hơn vạn quân binh, mờ mịt chung quanh, là như vậy thần tích kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều nhìn không thấy, trên mặt đất dưới, hơn 10 trượng thổ địa, cũng đều biến thành màu tím ngọc thạch, kiên cố đến cực điểm, cho dù là đao phủ cũng vô pháp đối với nó môn có điều phá hoại. Cho dù là quân doanh xung quanh cao cao trong tháp, cũng đều biến thành tử sắc ngọc thạch, duy nhất không có biến hóa chính là bên trong binh sĩ, cho dù là quỳ trên mặt đất hướng thần cầu khẩn, cũng còn không quên chức trách của mình, thấy trên bầu trời có một đoàn bóng đen bay tới, không khỏi lên tiếng kêu to, phát sinh cảnh báo tín hiệu. Màu tím quang mang từ cả tòa tử ngọc trong quân doanh phi bắn ra, soi sáng ở tiểu ma nữ trên người, đem bên cạnh bọn họ sương mù dày đặc tách ra, làm cho trong quân doanh hơn vạn chiến sĩ đều có thể tinh tường thấy chấn sĩ bay tới ma nữ, cùng nàng trong lòng chăm chú ôm cái kia thân mặc khôi giáp anh tuấn niên thiếu. Ở ma pháp trận trung tâm, cực kỳ xinh đẹp Lopez thánh nữ trong mắt bắn ra bén nhọn quang mang, giơ lên cánh tay ngọc, thông chỉ hướng về bầu trời sắc bén chỉ bản, phát hạ công kích địch nhân mệnh lệnh. Vô số chiến sĩ giơ lên trường cung, hướng về bầu trời bắn ra mũi tên nhọn, làm cho khắp bầu trời vũ tiễn chỉ hướng địch nhân, đưa bọn họ triệt để bao phủ ở bên trong. Ngã nhĩ hoa trong tay nắm chặt hai tay đại kiếm, cố sức huy vũ, đem khắp bầu trời phóng tới vũ tiễn đánh bay đến một bên, bảo vệ mình và tiểu ma nữ an toàn. Thế nhưng hơn vạn người đồng thời dương cung bắn cung, vũ tiễn thế tới chi mạnh mẽ, làm cho hắn cũng khó mà chống đối, tiểu ma nữ cũng chỉ có thể chấn sĩ bay ột chút, miễn cho bị vũ tiễn bắn bị thương, hạ xuống đi bị này vạn quân vi ẩu. Trại lính trung tâm, này mỹ lệ ưu nhã Lopez thánh nữ xa nhìn bọn họ, trong mắt mang theo hàn quang, môi anh đào khẽ mở, đem cái này dài dằng dặc chú văn cuối cùng bộ phận nói ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa bộc phát ra nhất kịch liệt rung động, đem hết thảy chiến sĩ đều chấn động té trên mặt đất, cho dù là xa xa chạy như điên tới 3000 thiết kỵ, đã ở đột như kỳ lai động đất dưới, rất nhiều ngã nhào trên đất, người hô ngựa hí, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Trên bầu trời, Ngã Nhĩ Hoa ngưng mắt nhìn này một chỗ Tử Ngọc quân doanh, tinh tường thấy, ở bên ngoài trại lính trên mặt đất, đại địa đang ở vỡ ra, làm cho chỗ này quân doanh mặt đất, cùng đại địa triệt để phân rời đi. Quân doanh dùng nam, nhất phiến phiến mặt đất đều ở đây sụp đổ, hướng về cách đó không xa trong biển rộng phiêu di đi, cuối cùng tán loạn ở trong biển. Tảng lớn lục địa, cứ như vậy biến mất ở đại lục rất nam đoan. Theo đại địa vết nứt, đại cổ thủy triều kịch liệt cuộn trào mãnh liệt mà đến, đem toàn bộ quân doanh vây quanh ở thủy triều trong. Vào lúc này khắc, quân doanh chung quanh mặt đất đều đã vỡ ra, dân thủy triều rót đến to lớn trong cái khe, làm cho quân doanh biến thành một cái trong biển đảo đơn độc. Diện tích rộng tử năm quân doanh, trên thế giới này lớn nhất hình tròn vật kiến trúc, hướng về phía nam phiêu di đi. To lớn tử sắc màn hào quang ở nó bầu trời ngưng tụ thành hình, trở thành một cái cực kỳ to lớn hình bán cầu, bao phủ ở toàn bộ đảo nhỏ, theo đảo nhỏ hướng nam phương trong biển rộng phiêu di đi. Chạy nhanh đến một vài thiên kỵ binh, từ dưới đất bò dậy sau đó, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này một chỗ khổng lồ Tử Ngọc hải đảo, hướng về biển rộng trung tâm thổi đi, cũng ở từ từ giảm xuống, nước biển dâng lên, đem nó vây quanh có lý mặt, thế nhưng này một chỗ màn hào quang lại như hữu hình chất giống nhau, đem nước biển ngăn trở ở bên ngoài, làm cho nó không có khả năng mạng lên đảo từ Tử Ngọc mặt đất. Cách màu tím màn hào quang, bọn họ có thể xa xa trông đến, này nam quân các chiến sĩ đều ném mở tay ra giữa trường cung, quỳ trên mặt đất thành kính cầu khẩn, theo hải đảo phiêu hướng viễn phương. Trong bầu trời, vuốt thật lớn hắc sắc cánh chim mỹ lệ ma nữ, tức giận tiến rít một tiếng, ôm trong ngực Ngã Nhĩ Hoa, hướng về phía trước đảo nhỏ hăng hái đuổi theo. Rực rỡ ánh mặt trời, cùng Tử Ngọc hải đảo phát ra chói mắt tự sắc quang mang, hội tụ vào một chỗ, chiếu bọn họ chán ván đầu hoa mắt, lại vẫn đang không chịu buông tha về phía trước bay nhanh đuổi theo, trên không trung biến thành sáng lạng xinh đẹp các hình. Rầm một tiếng, thân thể của bọn họ đánh vào màu tím màn hào quang mặt trên, cơ hồ bị đụng ngất đi, theo như hữu hình chất màn hào quang xuống phía dưới phương ngã nhào, thẳng đến sắp rơi xuống trên mặt biển thì tiểu ma nữ mới miễn cưỡng chấn sí bay lên, ôn Ngã Nhĩ Hoa vẫn bay lên trời không, thoát đi biến thành dứt sủng vận rủi. Ở bọn họ phía dưới, Tử Ngọc kia hải đảo nhanh chóng trầm xuống, dần dần nặng trĩu người dưới mặt biển. Tảng lớn cuộn trào mãnh liệt nước biển vọt tới hải đảo phía trên, đánh thẳng vào màn hào quang, lại bị màu tím kia màn hào quang bảo vệ toàn bộ hải đảo, làm cho nước biển không cách nào trùng kích đến trên đảo Tử Ngọc kiến trúc, cùng này thành kính cầu khẩn taxi binh hình bán cầu thật lớn đảo nhỏ, vẫn không có vào dưới nước, làm cho nước biển đem nó toàn bộ bao phủ, còn đang không ngừng trầm xuống, thẳng đến triệt để biến mất ở ngoài khơi trên. Ở trên trời, này xinh đẹp ma nữ chấn sí xoay quanh, nhìn phía dưới biển rộng thượng thật lớn vòng xoáy, trong lòng phẫn nộ không cam lòng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chói tai tiếng rít, ở trên mặt biển càng không ngừng quanh quẩn. Đại lục rất nam đoan một chỗ tu đạo viện bên trong, khắp nơi chúng tập mê muội thần tín đồ, đem cái này tu đạo viện bao quanh bao vây lại. Cái này tu đạo viện cũng là rất lớn tu đạo viện, ở Thánh An Vương nước Nam Bộ là số một to lớn tu đạo viện. Mà nó tàng thư thất cũng là trên đại lục lớn nhất tàng thư thất một trong. Ở cổ kính tàng thư lâu trong, phía dưới cùng một tầng trung tâm trong phòng, tụ tập đang hàng loạt thánh nữ, ngoại trừ Lai Âu thánh nữ cần phải tọa trấn phương Bắc, đề phòng sủng sủng dục động Tây Nổ Vương quốc quân đội ra, những thứ khác thánh nữ đều bị triệu hoán đến, hội tụ một đường, điều này làm cho trong phòng tràn đầy trong cuộc sống nhất cô gái xinh đẹp. Làm Kim Ngưu cung hiện giữ thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa tự nhiên đã ở trong gian phòng đó mặt, cũng trầm mặt hỏi, phát hiện mới điển tịch, chính là ở chỗ này phát hiện sao? Mà kết thánh nữ đứng ở bên người hắn, bình tĩnh hồi đáp, là ở ta rời đi phía nam thời điểm, từng thu được Lopez thánh nữ điện hạ thư tín, bên trong nhắc tới nàng đang đọc tư liệu thời điểm, ở chỗ này phát hiện một chỗ tầng hầm, bên trong có thật nhiều trước đây bí dấu điển tịch, nàng đang đọc chỉnh lý. Đó cũng không phải quá lớn bí mật, hơn nữa việc đã đến nước này, nói cho hắn nghe cũng sẽ không có cái gì gây trở ngại. Ở đây hết thảy thánh nữ trong, nàng cùng Uy Nhi thánh nữ biểu hiện là nhất bình tĩnh. Khác thánh nữ cho nhau đối diện, đại đô hết sức khó xử, chỉ có thường thị sử nữ cung thánh nữ cùng nàng có thể bảo trì bình hòa tâm tính, không có gì dị trạng. Sầm Sắc Nhi thánh nữ trong lòng chăm chú ôm Thiên Hạc thánh nữ, đưa tay ở nàng trong lòng sờ loạn, dâm tục mà bóp nhào nặng nàng vú, tay kia nắm chặt nàng cánh tay ngọc, ngăn lại phản kháng của nàng, đồng thời ngất đầu lên, dùng thị uy ánh mắt nhìn này đã từng ý đồ đem mình đuổi ra thánh nữ tu đạo viện bọn tỷ muội, cất giọng nói, không sai, ta từ trước cũng đã nghe nói qua, nơi này có cái rất lớn tàng thư thất. Không nghĩ tới Quan Chi thánh nữ điện hạ dĩ nhiên sẽ đem trân quý nhất điển tịch giấu ở cái chỗ này. Ngã Nhĩ Hoa nghe các nàng giảng thuật, lặng lẽ suy tính, hơn nữa tiểu ma nữ nói những chuyện kia, đối với bây giờ tình thế phát triển, trong lòng có cái đại khái đường viền. Sự thực đã hết sức rõ ràng, Trước đây Quan Chi Thánh Nữ đem điển tịch cùng thánh khí thủ hoàng chung giấu tại đây tòa tàng thư lâu phía dưới, chẳng biết qua bao nhiêu năm, lại bị tới chỗ này Lopez Thánh Nữ khám phá ra, lợi dụng trong điển tịch mặt ghi lại phương pháp, đem toàn bộ quân doanh đều hóa thành thật lớn hải đảo, đưa phía nam trong biển, để trốn mình truy sát. Nàng ngược lại giỏi tính toán, không riêng bảo vệ Riel gia tộc cuối cùng tộc nhân, còn để lại hy vọng, tương lai có thể từ trong biển tuôn ra đến, một lần nữa triển khai đối với đại lục tiến công. Hơn nữa, nàng đối với những điển tịch kia nghiên cứu, nói không chừng sẽ mang cho nàng lực lượng khổng lồ, đủ để cùng mình đối kháng thực lực cường đại. Bởi vậy, nhất định phải nghĩ ra biện pháp, mau chóng tìm được nàng chỗ ở vị trí, đem nàng bắt, bạo gian được nàng chết đi sống lại, làm cho thánh nữ tu đạo viện tất cả thánh nữ triệt để luôn hãm vào mình trong quần. Ngã Nhĩ Hoa giả giả mà cười, lạnh nhạt nói, chúng ta đến phát hiện điển tịch tầng hầm ngầm bên trong đi xem đi. Dứt lời, hắn dẫn đầu bước vào mặt đất huyệt động, theo cầu thang đi xuống, lướt qua uốn lượn uốn khúc nói, đi thẳng tới đất dưới chỗ sâu thật lớn trong phòng, ngửa đầu chung quanh, thưởng thức cái này nhiều năm qua vẫn ẩn núp dưới đất bí điển chôn giấu sở. Vị trí của chỗ hắn, nhìn qua như là một cái phòng khách, tường cùng nóc nhà, mà đâm đều dùng đá phiến phủ kín, mặt trên khắc đầy kỳ dị hoa văn. Còn liếc mắt nhìn, thì có thánh khí cảm giác từ đáy lòng nổi lên. Trên vách tường mặt, khắp nơi đốt ma pháp đăng, đem toàn bộ điện phủ chiếu một mảnh sáng sủa. Hay là, những thứ này ma pháp đăng từ vô số năm phía trước, trăm ngày đó trở đi, liền chưa từng tắt qua đi. Nơi này, phải là để đặt điển tịch địa phương. Đáng tiếc là, hết thảy điển tịch đều đã bị Lopez Thánh Nữ mang đi, nơi này còn dư lại chỉ có trống rỗng thật lớn điện phủ. Bước chân sau lưng truyền đến tiếng, Ngã Nhĩ Hoa quay đầu lại, thấy đám mỹ lệ thánh nữ theo mình lúc tới đường, nối đuôi nhau mà vào, rời đi trong đại điện. Có chút không chịu nghe nói, cũng bị phụ trách trông giữ các nàng ma giáo thiếu nữ mạnh mẽ đẩy tiến đến. Nhìn nhiều như vậy mỹ lệ thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng to lớn sướng, bấm ngón tay tính tính, 13 cái thánh nữ bên trong, đã có 10 cái bị mình phá chỗ, còn dư lại 3 cái xử nữ thánh nữ, một cái xa xa chạy trốn tới biển động trong, một cái bị dẫn tới ma giới, còn có một cái, liền ở trước mặt mình, chính là xử nữ cung thánh nữ điện hạ. Nhìn cực kỳ xinh đẹp thuần khiết thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa đột nhiên nhớ tới mình ma điện long thương thăng cấp sau đó, còn không có ở trên người nàng thí nghiệm qua, không khỏi nanh cười một tiếng, đạp tiếng lên, hai tay nhanh dò xét về phía trước, bắt lại nàng bộ ngực sữa vú, cách y cố sức nhào nặng làm đứng lên. Thánh khiết xử nữ ngọn núi bị bóp biến thành kỳ dị hình dạng, quỳ nhi thánh nữ đau đến yêu kiều rên rỉ một tiếng, cũng không nỗ lực phản kháng hoặc né tránh, chỉ là nâng lên mỹ lệ khuôn mặt, dùng sáng nếu thần tinh sáng sủa mắt theo dõi hắn, bên trong tràn đầy tỉnh táo bất khuất quang mang. Ngã Nhĩ Hoa bây giờ đối với thứ ánh mắt này rất là khó chịu, nhiều ngày trôi qua như vậy một mực làm không tới nàng, chỉ có thể ở nàng miệng ăn đào nhỏ bên trong tiết hỏa, để cho nàng ăn đại lượng tinh dịch, cái này tà hỏa đè ép không phải một ngày đêm hai ngày, hơn nữa Lopez thánh nữ đem người trốn chết, làm cho hắn không thể làm thường, kể cả nàng vương hậu tỷ tỷ và ngoại sinh nữ cũng đều nặng trĩu trong biển người, tất cả phiền muộn tích úc cùng một chỗ, rốt cục vào giờ khắc này bộc phát ra. Mạnh đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, thô bạo mà xé mở y phục của nàng, chuẩn bị lại một lần nữa thí nghiệm nàng màng trinh kiên cố trình độ. Bên cạnh mấy vị thánh nữ la hoảng lên, Đào Lộ Ti thánh nữ không chút nghĩ ngợi liền xông tới, giận dữ hét, ma đồ, mau dừng tay. Nói mạc nói xong, tiểu ma nữ liền giơ tay lên, hung hăng một bạt tai đem nàng lật úp trên mặt đất, cười lạnh nói, nơi này giáp không tới phiên ngươi nói chuyện. Lôi Lị An kinh hô nhào lên, bị tiểu ma nữ vừa một bạt tai lật úp, đem hai người bọn họ chồng lên nhau, chân ngọc đạp ở các nàng trên người, vững vàng thài ở, làm cho các nàng không có khả năng nhúc nhích. Chính cô ta lại dùng hưng phấn nóng bỏng ánh mắt, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Ngã Nhĩ Hoa, đang mong đợi hắn có thể nhất cử đâm rách uy nhi thánh nữ màng trinh, ở trong cơ thể nàng hấp thụ càng nhiều hơn thánh lực, cũng làm cho nàng nhìn thấy thánh nữ phá thân tuyệt vời dâm hí. Cái khác bị bắt thánh nữ bên người, cũng đều có ma giáo thiếu nữ hầu hạ, cũng chịu ngăn cản các nàng dị động trách nhiệm. Mà nỗ lực tiến lên giúp một tay thiên hạc thánh nữ tức thì bị sầm sắc nhi thánh nữ ôm chặt lấy, hưng phấn mà ở nàng cần cổ hôn nồng nhiệt, tỉ mỉ ngón tay đưa đến nàng nội khố bên trong, cắm vào mật huyệt. Đối với nàng tiến hành tục tiểu chỉ gian, làm được ngay. Thánh nữ nhục nhã không chịu nổi, nước mắt đều bi phẫn bừng lên. Ngã Nhĩ Hoa đè lại kiên trinh xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng, thô bạo mà xé mở thánh nữ trường bào, tuyết trắng tim xinh đẹp chân ngọc bạo lộ ra, bị hắn dùng hai tay thô lỗ tách ra, mình cũng cởi quần áo ra, đem lớn cung thịt đè ở nàng non mềm huyệt thượng, quy đầu tách ra mềm mại cánh hoa, hướng về đã lâu mật huyệt bên trong cắm vào đi. Mềm mại huyệt thịt chăm chú vòng khuyên cô ở thô to quy đầu, làm cho Ngã Nhĩ Hoa trong lòng dâng lên cảm giác hưng phấn. Từ trước mỗi một lần nỗ lực cắm vào đều thất bại, lúc này đây ma điện long thương thăng cấp mới có thể đem nàng nhất cử phá thân đi. Mang theo như vậy nóng bỏng hy vọng, Ngã Nhĩ Hoa hung hăng trầm xuống thắt lưng, đem to đại nhục bỗng hướng về non mềm huyệt bên trong cắm vào đi. Ma điện long thương dường như hóa thành thực sự trường thương giống nhau, sắc bén đến cực điểm, thề phải đem xử nữ thánh màng tại chỗ đâm cái thấu xuyên mặt. Tất cả thánh nữ đều ở đây trợn to hai mắt nhìn một màn này, kiên cường nín thở. Bên tai chỉ nghe được Uy Nhi thánh nữ thống khổ kêu thảm một tiếng, chẳng biết làm cho bao nhiêu khối thánh khiết chi tâm chìm xuống, lại để cho bao nhiêu mỹ nữ tâm hưng phấn mà phập phình đứng lên. Đặt ở mỹ lệ thánh nữ trên người, ôm thật chặt ở nàng mềm mại mê người ôm mềm thân thể, Ngã Nhĩ Hoa trên mặt lại lộ ra thần sắc cổ quái, tức giận mắng, dựa vào. Lại mềm nhũn. Hết thảy thánh nữ trên mặt biểu tình đều trở nên rất đặc sắc, trong phòng mơ hồ vang lên hư khí tiếng, phản phất có vị ấy thánh nữ điện hạ vì thế mà thở dài một hơi. Ngã Nhĩ Hoa nghe được thanh âm này, càng khó chịu, hung hăng đỉnh khố, hướng về thiếu nữ xinh đẹp quần lót va chạm, mềm thịt thổi phồng ở quần lót trong lúc đó bị kẹp lấy, rất đáng thương như một cái dung vậy, bị chen thành một đoàn. Ở như ngọc mỹ khố thượng đụng phải vài dưới, khiến cho Uy Nhi thánh nữ nhíu mày kêu đau, Ngã Nhĩ Hoa mới hơi hết giận, cau mày đem cung thịt từ nàng non mềm huyệt bên trong rút ra, xem mặt trên có một chút điểm tơ máu, cũng mềm mại chí cực miệng huyệt thịt non bị thô to quy đầu xanh phá, chảy ra một điểm vết máu. Nhìn đến sử nữ cung thánh nữ sử nữ máu, Ngã Nhĩ Hoa lại cao hứng. Hơn nữa cung thịt chỉ là ở gặp đến sử nữ màng sau đó thay đổi mềm, cũng không có thay đổi được thập phần nhỏ, so với từ trước là mạnh hơn nhiều, thoạt nhìn ma điện long thương thăng cấp vẫn rất có dùng a. Đứng dậy, Ngã Nhĩ Hoa nhảy qua ở Uy Nhi thánh nữ trên người, nhìn dưới thân trần như nhộng mỹ lệ thánh nữ vẫn đang nằm trên mặt đất, suy nghĩ một chút, tùy tiện kéo qua bên cạnh một gã thánh nữ, để cho nàng quỳ trên mặt đất, thay mình múc điệu thổi tiêu. May mắn mà bị hắn bắt được, cũng nhu nhược khả ái Bạch Dương thánh nữ, không biết làm sao mà quỳ gối hắn trong quần, hàm chứa nước mắt dùng miệng anh đào nhỏ múc ở hắn mềm mại cung thịt, Đình Hương cái lưỡi mềm nhẹ liếm chuẩn bị quy đầu mã mắt, nghĩ đến động tác của mình bị hầu như tất cả tỷ muội nhìn quan, không khỏi mắt cỡ lệ lóng lánh, má ngọc đỏ bừng, càng lộ ra khả ái đến cực điểm. Bị nàng thánh khiết hồn nhiên nước bọc thanh tẩy qua, quy đầu một lần nữa đổi thành khỏe mạnh hào quang, to cứng rắn cung thịt thật sâu cắm vào nàng mềm mại yết hầu bên trong, sảng khoái đâm thọc vài cái, Ngã Nhĩ Hoa mới đưa cung thịt từ nàng tuyệt vời anh trong miệng mặt rút ra, lại phục hạ thân, đem Uy Nhi thánh nữ bay qua thân đến, to đại nhục bổng đâm chiếm hữu nàng cúc huyệt. Kiên cường xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng, dùng khuất nhục tư thế quỳ gối băng lãnh sàn nhà cứng rắn thượng, ngọc mông bị hai tay của hắn nắm chặt, vẫy lên thật cao, cảm giác được cúc lôi mặt trên đứng vững to đại nhục bổng, sâu kín thầm than một tiếng. Nhắm mắt lại, cùng đợi hắn lại một lần nữa đã bị cung thịt thay đổi mềm đã kích. Ngã Nhĩ Hoa thật sâu hít một hơi, mang theo cuối cùng vẻ mong đợi, cẩn thận đem cung thịt hướng về tuyệt cô gái xinh đẹp non mềm cúc bên trong cắm tới. Này tuyệt vời cúc lôi, bị to đại nhục bổng đè ở hoa tâm chỗ, quy đầu tách ra chặt hẹp cúc lôi thịt non, hướng về bên trong đâm đi, cảm giác được bị hoa cúc chặt hẹp thịt vòng khuyên chặt cô thoải mái cảm, làm cho Ngã Nhĩ Hoa không tự chủ được thở dài một hơi, nhắm mắt lại, tỉ mỉ hưởng thụ giờ khắc này tuyệt vời xúc cảm. Cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng cũng đau đến nhíu lên vùng xung quanh lông mày, trong suốt giọt nước mắt ở trong hốc mắt mặt đảo quanh, lại kiên cường cắn môi anh đào, không chịu để cho nước mắt rơi xuống. Mở mắt, thưởng thức nàng tuyệt vời chí cực thiếu nữ thân thể, trong tay vuốt ve nàng mềm nhẵn mềm mại ngọc mông, Ngã Nhĩ Hoa thật sâu hít một hơi, dùng hết cả người khí lực, mạnh đem quần lót về phía trước mặt đỉnh đi. Lớn cung thịt, tạ đang Bạch Dương thánh nữ thánh khiết nước bọt trơn tác dụng, hung mãnh mà xé rách xinh đẹp cúc lôi, làm cho hoa cúc sáng lạng nở rộ ở trước mắt hắn, theo Ngã Nhĩ Hoa mãnh liệt trùng kích, dữ dàng đâm vào non mềm cúc trong, cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất, làm ý lệ hoa cúc bị xé rách đi ra ngoài tiên huyết, thê mỹ vẩy ra, ở trong không khí hóa ra tuyệt vời giọt máu, phốc mà phun ra tới đất mặt cùng Ngã Nhĩ Hoa trên thân thể, hóa ra nhiều đóa thê tươi đẹp huyết hoa. Trên nhục bổng truyền tới vô cùng thoải mái mỹ cảm, bị chặt hẹp chí cực cúc đạo chăm chú cô ở vui sướng cảm giác, làm cho Ngã Nhĩ Hoa không khỏi ngây người, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, hưng phấn mà lên tiếng hét lớn, cắm vào đi rồi. Nhưng lại không có đổi mềm. Ở tiếng kêu của hắn gọi ra trước đây, Uy Nhi thánh nữ tiếng kêu thảm thiết thê lương đã ở trong đại điện tiếng vọng, làm cho trên điện các vị thánh nữ giữa mấy vị nghe được trên người rét run, cảm giác sợ hãi không khỏi ở trong lòng dâng lên. Cực kỳ xinh đẹp thuần khiết sử nữ, đã là đau đến châu lệ cuồn cuộn, ngọc trên trán mồ hôi hột chảy ra, mỹ lệ mặt bàn phục trên mặt đất, thống khổ được khóc không thành tiếng. Sau đó đình hoa cúc cứ như vậy bị thô bạo xé rách, lớn cung thịt cắm ở bên trong, để cho nàng đau đến toàn tâm, cả người đều giống như bị từ đó chém thành hai phong như nhau. Thuần khiết thiếu nữ chưa từng bị khổ sở như thế, hầu như phải làm trận ngất đi. Ở nàng thê mỹ chảy máu ngọc mông phía sau, Ngã Nhĩ Hoa còn đang hưng phấn mà ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, biểu đạt đang trong lòng vui sướng chí cực hào tình vạn trượng. Cách đó không xa, Đạp Lôi Lỵ An Ngọc sau lưng tiểu ma nữ đã ở cao hứng thét chói tai, cực kỳ hưng phấn mà vỗ tay, lớn tiếng vì hắn trầm trồ khen ngợi, đối với hắn hoàn thành cái này độ khó cao sự nghiệp vĩ đại mà hoan hô chúc mừng. Trong đại điện, tiếng vỗ tay dần dần vang lên, như sấm vang dội ở mỗi người bên tai. Tất cả ma giáo thiếu nữ đều ở đây hưng phấn vui sướng mà vỗ tay hoan hô, trong đó còn kèm theo một chút rơi xuống thánh nữ vui tiếng cười, làm cho trong đại điện tràn đầy vui vui sướng bầu không khí. Tại đây tự như lễ mừng năm mới vậy nhiệt liệt bầu không khí trong, Ngã Nhĩ Hoa cao hứng giơ hai tay lên, hướng mọi người phất tay thăm hỏi, cũng khiêm tốn nói, mình đạt được thành tựu như vậy, cùng sự ủng hộ của mọi người là không phân ra. Tay hắn từ mềm nhẵn ngọc vú lấy ra, thiếu nữ xinh đẹp thân thể vô lực rồi ngã xuống, mà to đại nhục bổng từ vỡ tan non mềm cúc giữa trật ra ma sát cảm, càng làm cho nàng thống khổ, môi anh đào đều bị chính cô ta cắn ra máu. Cảm giác được trên nhục bổng một trận thanh lương, Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, phát hiện mình nhạt vô cùng dơ dáng dạng hình, hộ cái này thiếu nữ xinh đẹp cởi rời đi mình côn thịt, cuốn quyết đem nàng ngọc thể một lần nữa nhắc tới, côn thịt đè ở kiều diễm hồng cúc thượng, chuẩn bị to lớn là một cục, thẳng đến nàng cúc đạo cao trào mới thôi. Tiểu ma nữ xuất lĩnh nhóm lớn mỹ nữ, vì hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhìn hắn to đại nhục bổng lại một lần nữa cắm vào sử nữ non mềm cúc bên trong, đều lớn tiếng hoan hô, vì hắn nỗ lực lên bơm hơi, làm rất nhiệt tình đội cổ động viên viên, hưng cao thải liệt nhìn hắn ở con đường này thường mãnh liệt chạy nước rút, làm được uy nhi thánh nữ yêu kiều rên rỉ liên thanh, hầu như ngất đi. Mất lớn như vậy kinh lực, đợi như vậy dáng dấp thời gian, rốt cục có thể làm hơn thầm mến đã lâu mỹ lệ thánh nữ Hoa Cúc, Ngã Nhĩ Hoa cực kỳ hưng phấn, ôm chặt nàng thân thể mềm mại, bắt đầu to lớn làm. Lớn côn thịt ở mềm mại cúc lộ trình mặt mãnh liệt đâm thọc, mà sát tôn quý thánh khí cúc đạo nội bích, hầu như muốn đem bên trong mài ra máu. Ở uy nhi thánh nữ đau đớn buồn khổ tiếng khóc giữa, Ngã Nhĩ Hoa lại bị nàng chặt hẹp chí cực thánh khí cúc đạo kẹp được kịch thoải mái không gì sánh được, quy đầu một cái mà đụng vào nàng tràn đạo ở chỗ sâu trong, thoải mái được chẳng biết cho nên, ý nghĩ đã ở kịch liệt khoái cảm trong trở nên có chút ngất xỉu. Ôm chặt xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng, vuốt ve nàng vô cùng mịn màng băng cơ ngọc phu, to đại nhục bổng ở nàng chặt hẹp cúc lộ trình mặt lợi hại làm, mộng tưởng này giữa vui sướng đã trở thành hiện thực, làm cho Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn kích động, ôm lấy nàng mất mạng mà lợi hại kiền, chơi, to đại nhục bổng một cái mà ở non mềm cúc giữa mãnh liệt đâm thọc, tốc độ càng lúc càng nhanh, làm cho hắn hưng phấn trình độ cũng đang không ngừng lên cao. Thánh khiết cô gái xinh đẹp đã khóc tiếng nói đều có chút khàn khàn, vĩnh lên thật cao tuyết đồn chỗ hoa cúc nở rộ, chạy xuống sử nữ tiên huyết đem tuyết trắng thon dài đùi đẹp đều nhuộm được từng mảnh đỏ sẫm, nhìn qua thê mỹ tuyệt diễm, làm người ta thương tiếc. Nàng thống khổ thừa nhận sau đó định bị gian phá khuất nhục, này lớn côn thịt ở cúc lôi bên trong bay nhanh đâm thọc đan, mỗi một hạ bộ như hung hăng đánh vào nàng thánh khiết tâm hồn mặt. Thống khổ như thế khuất nhục, phản phất không có đầu cùng giống nhau, theo Ngã Nhĩ Hoa mãnh liệt đâm thọc, đầu của nàng sóng não trở nên có chút mê muội, giống như hắn chìm vào đến vô ý thức trạng thái. Chẳng biết làm bao lâu, Ngã Nhĩ Hoa thỏa thích hưởng thụ nàng chặt hẹp cúc đạo tuyệt vời tư vị, hai tay cầm mềm nhẵn non mềm nhũ ra sức vuốt ve, ở vui sướng đầu cùng, rốt cục đạt tới hưng phấn đỉnh, côn thịt hung hăng hướng cúc lôi bên trong phát sinh một kích trí mạng, cổ sức cắm đến sâu nhất, bắt đầu rồi mãnh liệt nhảy lên, đem đại cổ nóng hổi tinh dịch phun ra đến mỹ lệ sử nữ cúc đạo ở chỗ sâu trong. Ngọc thể ở chỗ sâu trong lần đầu tiên truyền tới nóng hổi phun ra cảm, làm cho uy nhi thánh nữ ngẩn trán, cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ đan. Cảm giác được tràn bích bị nóng hổi tinh dịch mãnh liệt phun ra, hầu như đem nàng tại chỗ nóng ngất, chỉ có thể ách ách mà khẽ hô, thừa nhận bị bạo cúc bắn tinh nhân thể thống khổ cùng hưng phấn. Nguồn Ngã Nhĩ Hoa ồ ồ mà thở hổn hển, quần lót cố sức ma sát nàng mềm mại phấn mông, to đại nhục bổng xoay tròn cắm đến sâu nhất, ở tuyệt vời cúc lôi bên trong nhảy lên, càng không ngừng phun ra tinh dịch, hai tay hết sức nắm mềm nhẵn mỹ nhũ, hầu như muốn đem nó kéo xuống đến, ở trên vú mặt để lại sâu đậm dấu ngón tay. Khiêu động côn thịt, quy đầu có thể cảm giác được đụng vào sự mềm dẻo tràn trên vách, cùng thiếu nữ xinh đẹp thánh khiết ngọc thể nội bộ tiến hành thân mật tiếp xúc. Tinh dịch cứ như vậy cuồng phúng đan, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mê muội, phản phất cao trào đem vĩnh viễn kéo dài nữa, không còn có đầu cùng giống nhau. Phản phất qua một thế kỷ lâu như vậy, Ngã Nhĩ Hoa rốt cục đổ nát, nhào vào thiếu nữ xinh đẹp ngọc trên lưng, thật sâu thở hổn hển, côn thịt ở vẻ đẹp của nàng hay cúc lộ trình mặt, phùng bắn ra cuối cùng một giọt tinh dịch, làm cho uy nhi thánh nữ rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc rống, đem tất cả ủy khuất oán giận đều ở đây tiếng khóc vừa phát tiết ra ngoài. Ngã Nhĩ Hoa ôm chặt vẻ đẹp của nàng thể lo lắng thở dốc, hồi lâu sau mới có hơi thanh tĩnh, nhìn nàng khóc thương tâm, không khỏi cũng có chút thương tiếc, hơi động niệm, vốn đã bắn mệt mỏi mềm côn thịt lại đỉnh đứng lên, cứng rắn thẳng mà cắm ở nàng cúc lôi bên trong, chậm rãi đâm thọc, đem cường đại thôi tình lực lượng hướng về mỹ lệ thánh nữ trong cơ thể truyền đưa qua. Xuyên thấu qua bị kiền, chơi phá cúc đạo, nhiệt lực dâng tiến vào thánh khiết ngọc thể bên trong. Uy nhi thánh nữ đang khóc thương tâm, đột nhiên cảm giác được sau đó đình cúc đạo một trận nóng lên. Ngày sau đó thánh khiết tâm linh cư nhiên cũng theo nhộn nhạo, để cho nàng không tự chủ được phát sinh yêu kiều rên rỉ tiếng, lập tức bỗng nhiên thanh tĩnh, mình cũng mắc cỡ mặt đỏ, tức giận gắt một cái, phát thệ không ở ma đồ cung thịt phía dưới lộ ra trò hề, làm cho các vị tỷ muội chê cười. Thế nhưng đó cũng không phải dùng ý chí của nàng là dời đi. Chưa nhân sự mỹ lệ xử nữ, làm sao có thể đủ chống đối trải qua vô số tình ái giao hoang ma điện long thương mãnh liệt đâm thọc, chỉ chốc lát, nàng ngay cung thịt cuồng quốc mạnh mẽ cắm trong, nhịn không được mà lớn tiếng hét trầm lên. Trong thanh âm mặt đầy ngậm hưng phấn vui sướng, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Đào Lộ Ti thánh nữ bị thải trên mặt đất, cùng bị bắt được Thiên Hạc thánh nữ hai mặt nhìn nhau, bi phẫn rơi lệ, giẫm nát trên người nàng tiểu ma nữ lại đang lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, mang theo một đám đội cổ động viên viên, là Ngã Nhĩ Hoa nỗ lực lên khu yến khích, chờ mong hắn có thể đem uy nhi thánh nữ làm đến cao trào, là ma thần giáo hội đánh bại thánh nữ tu đạo viện lịch sử lưu lại nặng nề một khoản. Tại đây chúc cùng mình từng có tình nhái trải qua thiếu nữ xinh đẹp môn trước mặt, ngã nhĩ hoa tự nhiên không chịu tỏ ra yếu kém, ôm lấy uy nhi thánh nữ vừa thông suốt lợi hại kiền, chơi, cắm thẳng vào được nàng có hết giận chưa đi đến khí, nhưng vẫn là ở khóc thúc thích yêu kiều rên rỉ, dãy dụ tuyết trắng thân thể mềm mại, non mềm phấn mông đè ở hắn quần lót cố sức ma sát, làm cho to đại nhục bổng có thể cắm được càng sâu chút, để cho nàng hưởng thụ được lớn hơn khoái cảm. Ma điện long thương thôi tình lực lượng, đã để cho nàng thần trí không rõ, chỉ có thể trực giác mà tìm kiếm đang vui sướng cảm giác. Ngã nhĩ hoa đè lại nàng mạn diệu thân thể mềm mại, càng đánh càng hăng, rốt cục cắm được nàng lớn tiếng dâm gọi, chảy máu cúc lôi chăm chú mút ở to đại nhục bổng, cúc huyệt thịt vòng khuyên lợi hại kẹp lấy côn thịt phần gốc, dường như muốn đem nó bẻ gãy giống nhau. Ở như vậy kích thích dưới, ngã nhĩ hoa rốt cục nhịn không được lại một lần nữa bắn tinh, đem nóng hổi tinh dịch bắn vào nàng thánh khiết ngọc thể ở chỗ sâu trong, nóng hổi khoái cảm làm cho thiếu nữ tóc vàng trừng lớn xinh đẹp mắt, rung giọng yêu kiều rên rỉ, càng không ngừng kêu, a a, trong suốt thuần khiết nước mắt từ trong đôi mắt đẹp hưng phấn mà chảy ra đến, sái trên mặt đất. Nàng ngọc thể co giật rung, ti mỹ ngọc tay phản đi qua ôm lấy ngã nhĩ hoa thân thể, nắm cái mông của hắn, làm cho hắn có thể cắm được càng sâu, tuyệt vời thân thể phản phất sốt giống nhau, rung động được mặt đất bộ giường như muốn rung rẩy theo, hơn nữa kịch liệt yêu kiều rên rỉ rơi lệ, rất rõ ràng cho thấy đạt tới cao trào, mỗi người cũng nhìn ra được. Ngã nhĩ hoa ở mới một lần cao trào trong, vui sướng mà đem tinh dịch bắn đầy nàng xử nữ cúc huyệt, thở dốc một trận, đem mềm mại côn thịt từ chảy máu non mềm cúc giữa rút ra, lại bị cúc huyệt chăm chú mút ở quy đầu, mất chút khí lực mới từ non mềm cúc giữa rút ra, mình nằm trên mặt đất, đem khóc to đang thiếu nữ xinh đẹp đổi chỗ, làm ạc của nàng dán tại mình khố thượng, côn thịt nhét vào nàng tuyệt vời chí cực cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thì thào thở dài nói, thật thoải mái, hiện tại ngươi mất đi một cái đất hoang. Xử nữ cung người cuối cùng xử nữ, khóc thúc thiết rơi lệ, không tự chủ được liếm chuẩn bị hắn côn thịt, đem phía trên dịch thể đều hút ăn, tuy rằng trong lòng cảm thấy thẹn đến cực điểm, thế nhưng truy cầu khoái cảm bản năng, để cho nàng không cách nào khống chế hành động của mình, cũng chỉ có thể đem cái này nguyên nhân quy tội với ngã nhĩ hoa trong quần ma khí uy lực quá mức cường đại duyên cớ. Ấm áp ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ân cần liếm mút đang, làm cho côn thịt hùng phong tái khởi, ngã nhĩ hoa nhịn không được bay qua thân, cùng nàng trình lục cửu tư thế, hết sức mà làm nàng anh miệng, to đại nhục bổng cắm vào mềm mại giết hầu bên trong, tống xuất cường đại thôi tình lực lượng, để cho nàng cấp tốc đạt tới khẩu giao cục triều. Cùng lúc đó, ngã nhĩ hoa cũng đang dùng lực mút vào hạ thể của nàng mật huyệt, cắn thánh khiết âm đế, để cho nàng hưng phấn rung, liếm được nàng cao trào không ngừng, trong lòng nhưng ở phát thệ, một ngày nào đó, ma điện long thương sẽ thăng cấp đến đem tầng này màn trinh đâm, cho ngươi ở tam động cao trào trong, tươi sống khoái chết. Mặc dù chỉ có hai cái tuyệt vời động lỗ có thể làm, ngã nhĩ hoa vẫn là đem nàng bãi thành các loại tư thế, gian được nàng dục tiên dục tử, đã hôn mê vô số lần, lại bị gian tỉnh, hay là chỉ có thể chảy nước mắt liếm mút hắn côn thịt, sau đó đình, làm tất cả cảm thấy thẹn chuyện tình, thậm chí ở kích động trong hưng phấn, đưa hắn bắn ra nước tiểu cũng trước mặt mọi người uống vào, cùng vừa rồi ăn tinh dịch đại sang cùng nhau, trở thành nàng thánh khiết ngọc thể một bộ phận. Chẳng biết bao nhiêu lần bị kiền, chơi ngất, lại có bao nhiêu lần nữa bị kiền, chơi tỉnh. Uy nhi thánh nữ tiếp theo sơ qua lúc thanh tỉnh, phát hiện mình trình đứng yên tư thế, hai tay đỡ lấy đại điện tường, về phía sau giơ cao ngọc mông, thừa nhận phía sau to đại nhục bổng giữ dằn đâm thọc, khoái cảm từ cúc đạo giữa một sóng sóng địa dũng đến, để cho nàng nhịn không được lạc giọng gọi, vui sướng được tóc vàng đều cơ hồ muốn dựng đứng. Nàng chảy trong suốt nước mắt, lặng lẽ nhìn trước mặt tường, ở vô số niên phía trước, thánh khiết vĩ đại quan chi thánh nữ từng ở chỗ này thành lập tàng thư thất, cũng ở trên vách tường trước mắt ma pháp ký hiệu, đem vô số điển tịch cùng thánh khí thủ hoàng ở tại chỗ này. Khi đó đã đến nơi đây quan chi thánh nữ khả năng đủ nghĩ đến, rất nhiều năm sau đó, dĩ nhiên sẽ có trinh tiết thánh nữ, ở chỗ này đã bị ma đồ dâm nhục, trầm luân với dâm dục vực sâu giữa không cách nào tự kiềm chế. Mặc kệ quan chi thánh nữ có hay không nghĩ đến, sau lưng nàng ngã nhĩ hoa cũng nghĩ tới, thưởng thức nàng yếu điệu mạn diệu thiếu nữ thân thể mềm mại đỉnh động ngọc mông nghênh hợp đâm thọc vẽ, trong lòng vui sướng mà quyết định, muốn ở quan chi thánh nữ thành lập chỗ này tàng thư trong phòng, đem tất cả thánh nữ đều lợi hại kiền, chơi một lần, làm đối với tiền bối vĩ đại thánh nữ kỷ niệm hoạt động. Đối với rung yêu kiều rên rỉ thiếu nữ xinh đẹp tiến hành rồi một kích trí mệnh cuối cùng, đem đại lượng tinh dịch bắn vào nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong, đem nàng tại chỗ nóng ngất, ngọc thể mềm mà ngã vào chân tường phía dưới, ngã nhĩ hoa đem côn thịt từ nàng cúc lôi bên trong rút ra, thở hổn hển xoay người, nhìn trong điện hết thảy cô gái xinh đẹp, trong mắt phun bắn ra vô tận dục hỏa. Cùng hoang thịnh yến lúc đó bắt đầu, ngã nhĩ hoa ôm lấy từng cái một mỹ lệ thánh nữ, đem các nàng đè xuống đất, mãnh liệt giao hợp hoang hảo, đại cổ tinh dịch phun ra tiếng các nàng tử cung, cúc lộ trình mặt, đồng thời nỗ lực hấp thụ các nàng thánh lực, tích lũy ở trong cơ thể mình, đến làm A Điện Long Thương có lớn hơn thăng cấp tiền cảnh. Nhìn một màn này cuồng hoang thịnh yến, tiểu ma nữ vui sướng mà vỗ tay cười to, từ mình dưới chân kéo ra đào lộ ti thánh nữ kiện Mỹ Ngọc Thể, cố sức ném đi, trịch hướng ngã nhĩ hoa, đồng thời một cước thải ở lôi lì an, không để cho nàng có thể nhân cơ hội chạy thoát. Nghe bên tai truyền tới tiếng gió thổi, ngã nhĩ hoa nhìn cũng không nhìn, xoay tay lại đã đem nàng nhận được trong lòng, to đại nhục bổng từ cây hoa hồng thiếu nữ chặt hẹp cúc huyệt bên trong rút ra, hung hăng một chút, đâm vào đào lộ ti thánh nữ mật huyệt bên trong, đồng thời cúi đầu mạnh mẽ hút bánh kem, to đại nhục bổng ở nàng hoa kính giữa mãnh liệt đâm thọc, làm được nàng như đầu bò sữa vậy kêu to lên. Lôi Lị An thấy mắt đều đỏ, khóc khắp hướng bên kia leo đi, ngọc sau lưng lại bị tiểu ma nữ chăm chú thải trang, chỉ có thể thống khổ nhìn người yêu của mình bị ngã nhĩ hoa mạnh mẽ dâm ô, cũng không có biện pháp chút nào. Đường côn thiệt cắm vào trong cơ thể sát na, đào lộ ti thánh nữ sợ cảm nhận được khuất nhục hưng phấn không thể nói, mặc dù đang liều mình khước từ, thế nhưng không cách nào chống đối, động tác của nàng rất nhanh thì biến thành ở mờ, thậm chí ở phía sau đến ôm chặt lấy ngã nhĩ hoa thân thể, kiện mỹ ngọc thể dính sát vào nhau ở trên người của hắn, thon dài đùi đẹp kẹp chặt hông của hắn bộ, chủ động cùng hắn mãnh liệt giao hợp, không đành lòng rời đi. Một sóng sóng khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào thần kinh của nàng, để cho nàng ngửa mặt lên trời lớn tiếng hí, hưng phấn mừng như điên đến cơ hồ ngất đi. Từ xa xưa tới nay cấm dục, rốt cuộc có đột phá khẩu, cho dù là bị vây bị ép trạng thái, nàng hay là trực giác mà cảm thấy mừng như điên, cùng ngã nhĩ hoa mãnh liệt giao hoang, lần lượt mà bắn ra dâm dịch, cuối cùng ở vui sướng cao trào trong, bị ngã nhĩ hoa hung hăng kiền, chơi ngất đi. Lôi Lị An bi thương mà khóc khấp, vì mình sợ yêu thánh nữ điện hạ mà bỏ ra một cúc đồng tình chi lệ. Thế nhưng lúc này, ngã nhĩ hoa mục tiêu đã chuyển hướng về phía nàng, đè mới từ đào lộ ti thánh nữ ngọc thể nội rút ra côn thịt hung hăng cắm vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, làm được cái này kiên cường thiếu nữ đôi mắt đẹp trắng giả, hầu như hít thở không thông ngất đi, trong miệng tràn đầy tinh dịch cùng đào lộ ti thánh nữ này quen thuộc mật nước mùi vị. Nắm thiếu nữ hắc ngọc vậy tóc dài, để cho nàng quỳ gối mình trong quần kịch liệt phun ra nuốt vào đang côn thịt, ngã nhĩ hoa trong mắt dục hỏa tràn đầy mà thiêu đốt. Ngày hôm nay theo mình tới chỗ này mỗi một mỹ nữ, bất kể là ma nữ thánh nữ hay là người nào thần tín đồ, đều phải được bồi hắn giao hoang, bị hắn làm được cao trào ngất đi mới được. Trong lòng ôm như vậy lý tưởng vĩ đại, ngã nhĩ hoa một thanh ôm qua tiểu ma nữ, đem nàng mềm mại tuyệt vời thân thể ôm thật chặt vào trong ngực, cúi đầu, cố sức hôn lên nàng tuyệt vời quyến rũ môi anh đào, đầu lưỡi hung hăng dò xét vào nàng trong miệng, cùng nàng tiến hành kịch liệt lưỡi hôn, hạ thể côn thịt nhưng ở mãnh liệt nhảy lên, đem đại cổ tinh dịch kịch liệt phun ra đến kiên cường thiếu nữ anh miệng trong. Biển rộng mênh mông, liếc mắt nhìn không thấy bờ, ba đào cuộn trào mãnh liệt, khí thế rộng rãi bao la hùng vĩ đến cực điểm. Ngã nhĩ hoa đứng ở bên bờ đá ngầm thượng, nhìn cái này phiến mở mang hải dương, cảm xúc cũng theo ba đào không được mà phập phồng. Lúc này đây, hắn đem hoàn thành vĩ đại chuyện nghiệp, đem thánh nữ tu đạo viện tất cả thánh nữ một lưới bắt hết, không có khả năng cho phép có bất kỳ lọt lưới đồ. Ở phía sau hắn, đứng một cái thánh nữ cùng một cái ma nữ, nhìn hắn giơ tay lên, đều hiểu ý tứ của hắn, đồng thời vươn tay, nắm cổ tay của hắn, chấn sĩ bay lên bầu trời. Phi ở biển rộng mênh mông trên, nhìn phía dưới mênh mông vô bờ mở mang hải dương, ngã nhĩ hoa liền nghĩ tới mình từng đối với Lôi Lị An nói qua này một chuyện tiếu lâm. Cái kia chuyện xưa nguyên bản là một con ếch trong miệng ngậm một nhánh cây, tà và người hai thiên nga ngậm cành cây lưỡng đoan, mà nó bay lên trên cao. Thấy phía dưới mỹ cảnh sau đó, ếch cao hứng cười rộ lên, buông lỏng ra trong miệng cành cây, ngã xuống té chết. Hiện tại là hai mỹ lệ thiên nga mang theo hắn bay lên trời không, hắn chẳng phải là trở thành ếch. Nghĩ tới đây, ngã nhĩ hoa không khỏi cũng cười rộ lên, may là hắn không phải dựa vào miệng mạng sống, tạm thời cũng còn không có nguy hiểm đến tánh mạng. Bất quá, lữ trình kế tiếp liền không nhất định, nói không chừng sẽ lúc đó tán thân biển rộng cũng mới có thể. Hai vị tuyệt cô gái xinh đẹp chấn sĩ bay nhanh, vẫn bay đến biển rộng ở chỗ sâu trong, nhìn lẫn nhau liếc mắt, xác định đối phương cũng lòng có cảm giác, Lopez thánh nữ nhất định chính là ở phía dưới này, liền ré dài một tiếng, hướng về ngoài khơi phi rớt xuống đi. Đi tới trên mặt biển, các nàng ngừng lại, cùng ngã nhĩ hoa đang hít sâu một hơi, đột nhiên thu sĩ, phù phù một tiếng, lọt vào mang mang biển rộng trong. Hải đào đánh tới, nện ở trên người của bọn họ, đánh cho bọn họ một trận ngất xỉu. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền chìm vào trong nước biển mặt, hướng về phía dưới rơi xuống. Tiểu ma nữ căn cứ ma giới bí điển, tự nhiên có ở trong nước hô hấp biện pháp, bình nước thánh nữ đã hóa thành thủy thân, càng không cần lo lắng hít thở không thông mà chết. Chỉ có ngã nhĩ hoa, hiện tại đã đóng chặt hô hấp, chỉ dựa vào ma điện long thương ở trong nước hấp thụ dưỡng khí, như cá như nhau ở trong nước hô hấp, ngược lại tiêu sái như thường. Ma điện long thương có thể hút dưỡng, đây là hắn ngẫu nhiên phát hiện, chưa bao giờ cảm thấy cái này có ích lợi gì, nhưng là bây giờ muốn tiến trong nước biển mặt tìm kiếm Lopez thánh nữ tung tích, cuốn này lĩnh liền có vẻ vô cùng trọng yếu. Dùng cường đại ma thần lực lượng, đem trong nước biển dưỡng khí hút vào ma điện long thương trong, chuyển hóa thành thân thể cần dưỡng khí, ngã nhĩ hoa đầu lúc bắt đầu hơi có chút mê muội, nhưng rất nhanh thì tập quán, không nữa khó chịu, đi theo hai vị thiếu nữ xinh đẹp, đàn xuống phía dưới mặt bơi đi. Càng đi dưới, nước biển áp lực lại càng lớn, nhưng bọn hắn đều có đan thực lực cường đại, hoặc là dứt khoát có thủy chất thân thể, căn bản cũng không đem những thứ này áp lực coi ra gì. Tia sáng dần tối, ngoài khơi truyền tới tia sáng đi qua nước biển chiết xạ cách trở, càng xuống phía dưới tia sáng càng ít, trước mắt một mảnh hắc ám. Chỉ có trên đỉnh đầu ẩn có ánh sáng mũi nhọn, mà ở phía dưới, cũng